Kia nói thế phi lý, vì thọ tâm sở quyết không dưng xúc tâm sở cùng sanh với nó. Nếu thọ tâm sở sanh ra tương tự với xúc tâm sở mà gọi là lãnh thọ xúc, như vậy hễ cái gì quả tương tự với nhân đều là thọ cả hay sao? Lại xúc đã là nhân của thọ thì nên gọi là nhân thọ chứ sao gọi là tự tánh thọ? Nếu bảo như vua ăn các vật của quốc ấp, vua từ quốc ấp sanh lại ăn vật của quốc ấp cũng vậy, thọ là lãnh thọ, xúc được sanh ra thọ thể gọi là tự tánh thọ, thì lý cũng không đúng, vì trái với chủ trương của ông cho tự tánh thọ là lãnh nạp cái xúc cùng sanh với thọ. Lại thọ không thể tự chứng biết được thọ, như dao không tự cắt. Nếu bảo thọ tuy lãnh nạp xúc mà không bỏ tự tánh nó gọi là tự tánh thọ, thì lý đáng tất cả pháp đều là tự tánh thọ. Cho nên biết lối nói của kia chỉ để dụ dỗ trẻ con thôi, vừa rồi phá tự tánh thọ, nhưng cảnh giới thọ không phải chung với các tướng của tâm, tâm sở khác. Vì khi lãnh thọ tướng thuận hoặc nghịch nhất định thuộc về mình, gọi là cảnh giới thọ, không chung với các tướng của tâm, tâm sở khác. Thọ lấy sự lãnh nạp làm tướng, thức lấy sự liễu biệt làm tướng, tưởng lấy sự thu nhận cảnh tượng làm tướng, dục lấy sự hy vọng cảnh làm tướng, tuệ lấy sự giảm trạch cảnh sở quán làm tướng, nên không tướng nào chung nhau. Tưởng tâm sở là tính chấp thủ tướng mạo của cảnh và có nghiệp dụng thiết đặt ra các danh ngôn, nghĩa là giờ có tưởng an lập tướng phân ranh giới của cảnh mới có thể theo đó thiết đặt danh ngôn. Tư tâm sở là tánh khiến tâm tạo tác và có nghiệp dụng sai khiến tâm làm lành dữ, nghĩa là thủ lấy tướng chánh nhân của cảnh rồi khu dịch khiến tâm làm lành dữ, thủ tướng tà nhân thì khiến tâm tạo ác, vân vân. Năm tâm sở trên đã nhiếp thuộc vào biến hành, cho nên quyết định cùng với tạng thức tương ưng. Tướng của biến hành đoạn sau sẽ nói rộng. Hành tướng năm tâm sở xúc vân vân tuy khác với hành tướng của thức dị thục, nhưng mà đồng thời, đồng chỗ nương, đồng cảnh sở duyên, đồng có tự thể như nhau nên gọi là tương ưng. Hành tướng của thức dị thục này rất khó nhận rõ, không thể phân biệt được tướng cảnh thuận nghịch của nó. Nó chỉ là một loại vi tế tương tục khởi diệt, cho nên nó chỉ cùng với xả thọ tương ưng. Lại thọ tương ưng với thức dị thục này, nó chỉ có chơn dị thục và cứ chuyển theo dẫn nghiệp quá khứ, không cần đợi các duyên hiện tại. Vì chỉ cứ nhậm vận chuyển theo thế lực của nghiệp thiện ác, cho nên chỉ là xả thọ. Còn khổ thọ, lạc thọ và dị thục sanh không phải chân dị thục, nó phải đợi có duyên hiện tại mới có. Do đó khổ thọ, lạc thọ không tương ưng với thức dị thục này. Lại do thức dị thục này thường không biến chuyển, loài hữu tình thường chấp nó làm tự nội ngã. Nếu nó cùng với khổ thọ, lạc thọ tương ưng, thì ra nó có chuyển biến, hữu tình đâu còn chấp nó làm ngã. Cho nên biết thức này chỉ tương ưng với xả thọ. Hỏi: nếu vậy tại sao thức này cũng là dị thục quả của nghiệp ác diêu cảm? Đáp: đã chấp nhận thiện nghiệp có thể chiêu cảm xả thọ thì ác nghiệp đây cũng nên thế, vì xả thọ không trái với khổ lạc, ví như pháp vô ký, thiện hay ác nó đều chiêu cảm được cả. Hỏi: tại sao thức dị thục này không tương ưng với tâm sở biệt cảnh? Đáp: vì năm tâm sở biệt cảnh có tánh trái nhau, nghĩa là tâm sở dục, hy vọng chỉ sanh ra đối với cảnh vui thích, còn thức này nhậm vận theo nghiệp chuyển không có hy vọng gì. Tâm sở thắng giải chỉ phát sanh đối với cảnh đã ấn hợp kiên trì quyết định, còn thức này hôn muội không ấn hợp kiên trì gì. Tâm sở niệm chỉ nhớ rõ đối với việc đã từng trải qua tập quen, còn thức này hôn mùi yếu kém, không thể nhớ rõ gì. Tâm sở định có khả năng khiến tâm chuyên chú vào một cảnh, còn thức này cứ nhậm dẫn từng sát na, duyên theo cảnh duyên khác nhau. Tâm sở tuệ chỉ chọn được diệt được mất vân vân, còn thức này vi tế muội liệt, không thể chọn lựa gì. Thế nên thức dị thục này không cùng năm tâm sở biệt cảnh tương ưng. Lại thức này là tánh dị thục vô ký, cho nên không tương ưng với tâm sở có tánh thiện. 11 thiện tâm sở và tâm sở có tánh ô nhiễm phiền não tâm sở. 4 tâm sở bất định như ố tát, thùy miên, tầm, tứ, tuy có khi là tánh vô ký, song vì có gián đoạn nên quyết không phải thức dị thục tương ưng. Hỏi: pháp có 4 thứ là thiện, bất thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký, a lại gia thức thuộc về pháp nào? Đáp: thức này chỉ là vô phú vô ký, vì là tánh dị thục. Thức dị thục nếu là thiện hay ô nhiễm thì lưu chuyển sanh tử và hoàn diệt niết bàn. Nếu thiện thì chỉ thành hoàn diệt, nhiễm thì chỉ thành lưu chuyển, không thể thành được. Lại thức này là chỗ nương của thiện và ô nhiễm. Nếu nó chỉ là thiện hay chỉ là ô nhiễm thì nó trái ngược nhau, không thể cùng làm chỗ nương cho cả hai thứ. Lại thức này là chỗ bị quân tập. Nếu thiện hay nhiễm thì như mùi rất thơm hoặc rất thối, đều không thể chịu sự quân tập từ các mùi khác với nó. Và nếu không quân tập thì nhân quả tạp nhiễm và thanh tịnh đều không thành được, cho nên thức này chỉ là vô phú vô ký. Phú nghĩa là pháp ô nhiễm làm chướng ngại thánh đạo, lại thường che lấp tâm làm cho bất tịnh, thức này không phải ô nhiễm nên gọi là vô phú. Ký nghĩa là điều thiện, ác, quả báo khả ái, phi khả ái và tự thể thù thắng, đều có thể ghi nhận rõ ràng, thức này không phải thiện, ác nên gọi là vô ký. Câu xúc tâm sở vân vân cũng như thế, nghĩa là dư thức a lại gia, chỉ nhiếp về tánh vô phú vô ký, các tâm sở xúc tác ý thọ tưởng tư cũng thế, vì pháp tương ưng tất phải đồng tánh với nhau. Lại năm tâm sở xúc vân vân như a lại gia cũng là dị thục, sở duyên và hành tướng của nó đều không thể biết rõ. Và nó duyên ba thứ tánh cảnh là chủng tử, căn thân, khí giới, thì năm tâm sở tương ưng với nó cũng tánh vô phú vô ký. Cho nên luận văn nói xúc tâm sở vân vân cũng như thế, có thuyết cho rằng tâm sở xúc vân vân như a lại gia cũng là dị thục và nhất thiết chủng, rộng nói cho đến nó là tánh vô phú vô ký. Vì câu tụng chỉ nói cũng như thế chứ không giảng biệt. Lối nói kia cũng phi lý. Vì sao? Vì xúc nương theo thức không được tự tại, như tâm sở tham tính vân vân, không thể thọ quân, làm sao xúc vân vân đồng với thức a lại gia có khả năng giữ gìn chủng tử. Lại nếu tâm sở xúc vân vân cũng có thể chịu sự quân tập, thì lý đáng một hữu tình có 6 cá thể chủng tử, một tâm dương, 5 tâm sở biến thành cùng luân. Nếu vậy, khi có quả sanh khởi, nó từ chủng tử nào mà sanh khởi? Lẽ không thể nói từ cả 6 chủng tử sanh khởi, vì chưa từng thấy nhiều hạt giống sanh ra một mầm. Nếu nói quả sanh ra chỉ từ một chủng tử, thì 5 thứ chủng tử kia trở thành vô dụng. Cũng không thể nói từ chủng tử này đến chủng tử kia lần lượt sanh quả, vì khi quân tập đồng một lúc có thế lực ngang nhau. Lại cũng không thể nói cả 6 quả do a lại gia và 5 tâm sở biến thành đồng thời dục sanh, vì không thể có một hữu tình trong cùng một sát na sanh ra 6 nhãn thức, nhĩ thức vân vân. Ai nói xuất tâm sở vân vân cũng có thể thọ quân và giữ gìn chủng tử? Nếu không thể, tại sao nói xúc vân vân cũng như thức gọi là nhất thiết chủng? Đó làm gì năm tâm sở xúc tác ý vân vân có tướng phần tương tự chủng tử nên gọi là nhất thiết chủng. Và vì cảnh sở duyên của xúc cùng với sở duyên của thức bằng nhau, vì ở cõi vô sắc xúc tâm sở có cảnh sở duyên, vì thân sở duyên duyên tất phải khi nào cũng có. Tướng chủng tử tương tự trên xúc tâm sở nói đây không phải là nhân duyên sanh ra hiện thức, giống như trên xúc tâm sở hiện ra tướng nhãn căn tương tự, nó không phải thật làm chỗ nương cho thức, cũng như lửa tương tự không có công dụng đốt cháy. Lời cứu nạn của người kia phi lý, xúc tác ý vân vân, duyên tướng chủng tử tương tự, điều này đến đoạn nói về chỗ chấp thọ mới nên đem so sánh với thức. Do đó trước đây bài tụng nói câu nhất thiết chủng hẳn là nói đến nghĩa thức thọ quân giữ gìn chủng tử, chứ không nói sở duyên chủng tử hữu lậu. Nếu không phải vậy thì ở bổn tụng có lỗi nói trùng lập. Lại tụng kia có nói câu cũng như vậy vì không có giảng biệt, cho nên đem so sánh làm chứng không thành. Không thể nói năm tâm sở xúc vân vân, cũng có khả năng điểu biệt xúc cũng tương ưng với xúc như thức. Do đó nên biết câu cũng như vậy trong bài tụng là tùy theo chỗ thích hợp mà nói, chứ không phải bảo xúc giống như thức dị thuộc tất cả. Thức A lại gia là đoạn hay thường? Chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, vì nó hằng mà chuyển vậy. Hằng nghĩa là thức này từ vô thủy đến nay, một loại tương tục thường hằng không gián đoạn, vì là căn gốc từ đó thi thiết có ba cõi, sáu đường, bốn loài. Vì thể tánh bền chắc, duy trì chủng tử không để mất. Chuyển nghĩa là thức này từ vô thủy đến nay, niệm niệm sanh diệt, trước sau biến khác, nhân diệt quả sanh, chẳng phải thường nhất, nên có thể làm chỗ cho bảy chuyển thức quân tập thành chủng tử. Nói hằng là ngăn không phải đoạn, nói chuyển là biểu thị không phải thường, giống như dòng nước dốc. Nhân quả là như vậy, như dòng nước dốc chẳng phải đoạn chẳng phải thường, tiếp nối mãi thành có sự trôi nổi chìm đắm. Thức này cũng vậy, từ vô thủy đến nay sanh diệt tiếp nối chẳng phải thường chẳng phải đoạn, làm trôi nổi chìm đắm loài hữu tình không để thoát ra khỏi. Loại như dòng nước dốc tuy có bị gió kích động nổi sóng mà vẫn chảy không dứt. Thức này cũng vậy, tuy có gặp các duyên khởi lên nhãn thức vân vân, vẫn hằng tiếp nối không dứt. Lại như dòng nước dốc tuy chảy lên xuống mà các vật cá tôm cỏ rác vẫn theo dòng chảy không rời bỏ. Thức cũng vậy, các tạp khí bên trong và các pháp xúc tâm sở bên ngoài vẫn thường đi theo chuyển biến. Pháp và dụ như trên, ý muốn hiển bày thức này từ vô thủy nhân quả tiếp nối chẳng phải đoạn chẳng phải thường, nghĩa là tánh của thức này từ vô thủy lại sát na quả sanh dân diệt. Vì quả sanh cho nên chẳng phải đoạn, nhân diệt cho nên chẳng phải thường. Chẳng phải đoạn, chẳng phải thường là ý nghĩa của lý duyên khởi, cho nên nói thức này hằng mà chuyển như dòng nước dốc. Hỏi, quá khứ và vị lai đã không phải thật có, nên nói phi thường là được. Chứ sao lại phi đoạn, mà phi thường tức là đoạn, thì đâu được thành chánh lý duyên khởi? Đáp, quá khứ và vị lai nếu là thật có thì có thể cho là phi đoạn, chứ sao lại phi thường, mà phi đoạn tức là thường, cũng không thành chánh lý duyên khởi. Hỏi, tuy nhiên đâu phải chỉ bác lỗi người khác mà nghĩa của mình được thành. Đáp, nếu không tồi tà thì khó mà hiển chánh, ngay khi nhân trước diệt là quả sau sanh, hai đầu như quả cân cao thấp cùng lúc. Như thế nhân quả tiếp nối như dòng nước, cần gì phải thật có quá khứ và vị lai mới thành phi đoạn? Hỏi, ngay khi nhân hiện hữu thì hậu quả chưa sanh, vậy nhân đó là nhân của cái gì? Ngay khi quả hiện hữu thì nhân trước đã qua mất, vậy quả ấy là quả của cái gì? Đã không nhân quả thì cái gì lìa đoạn thường? Đáp: nếu nói ngay khi có nhân đã có hậu quả, vậy quả đó đã sẵn có, cần gì đợi nhân trước? Nhân đã không có thì quả làm sao có? Không nhân không quả đâu có lìa đoạn thường. Theo Đại Thừa Giáo, nghĩa nhân quả được thành là nương nơi tác dụng của pháp thể, cho nên điều cực nạn của ông không liên quan gì đến tông chỉ Đại Thừa của tôi. Nếu theo ông, quả thể đã vốn có thì quả dụng cũng vốn có, và nhân duyên được chờ đợi cũng vốn có, như thế thì nhân quả quyết không có. Vậy hãy nên tin theo chánh lý duyên khởi của Đại Thừa, đó là chánh lý thâm diệu ly ngôn. Nói nhân nói quả đều là giả thiết đặt, cứ quan sát pháp hiện tại thấy có tác dụng dẫn đến sau, giả lập cho đó là quả đương lai và đối lại nói là nhân hiện tại. Quan sát pháp hiện tại có tướng thù đáp đối với trước, giả lập cho đó là nhân quá khứ và đối lại nói là quả hiện tại. Giả nghĩa là trên hiện thức hiện ra tợ như tướng nhân, tướng quả kia. Như vậy, lý thú nhân quả rõ ràng, xa lìa hai bên đoạn thường, khế hội trung đạo. Các người có trí nên thuận theo đó mà tu học. Có các bộ phái khác nói, tuy không có quá khứ, vị lai, song có nhân quả thường tiếp nối, nghĩa là pháp hiện tại di chuyển rất nhanh, như là có hai thời kỳ đầu và cuối. Khi sanh thì đáp trả nhân, khi diệt thì dẫn sanh quả. Thời gian tuy có hai mà thể là một, ngay khi nhân trước diệt là ngay khi quả sau sanh. Thể tướng tuy khác nhau mà đều thật có, như vậy nhân quả chẳng phải giả bịa đặt, nhưng lìa đoạn thường, không bị cực nạn trên, làm sao người có trí lại bỏ đây mà tin kia? Luận chủ: lời kia chỉ là nói suông, hoàn toàn không có thật nghĩa. Nếu chỉ trong một niệm mà có hai thời, sanh và diệt trái nhau, thì làm sao có thể đồng trong hiện tại? Diệt ở hiện tại thì sanh phải ở vị lai, có gọi là sanh, đã là hiện tại không gọi là diệt, làm sao chẳng phải là quá khứ? Diệt nếu là chẳng phải không thì sanh là chẳng phải có, sanh đã là hiện hữu thì diệt nên là hiện vô. Lại cả hai trái nhau, làm sao thể là một? Chẳng phải như khổ với lạc mà thấy có điều đó, sanh và diệt nếu là một thì thời gian trước sau phải hai, còn sanh và diệt khác nhau thì đâu có thể nói thể đồng. Cho nên sanh và diệt đều có trong hiện tại, đồng đương một thể, lý lẽ ấy không thành. Kinh Bộ Sư chủ trương nhân quả tiếp nối, lý cũng không thành, vì họ không chấp nhận có thức A Lại Gia giữ gìn chủng tử. Do đó, nên tin theo chánh lý duyên khởi nhân quả tiếp nối của Đại Thừa. Thức này từ vô thủy thường hằng và chuyển biến như dòng nước. Vậy cho đến địa vị nào mới xả bỏ nó hoàn toàn? Ở địa vị A-la-hán mới hoàn toàn xả bỏ nó, nghĩa là các bậc thánh dứt phiền não chướng, đến khi hoàn toàn sạch hết thì gọi là A-la-hán. Bấy giờ thứ phiền não thô trọng ở thức này vĩnh viễn xa lìa, nên gọi đó là xả bỏ. Trong đây nói A-la-hán là nhiếp chung cả quả vị vô học của ba thừa, vì cả ba thừa đều đã sát hại vĩnh viễn giặc phiền não, xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường tốt đẹp của thế gian, vĩnh viễn không còn chịu quả sanh tử phân đoạn. Làm sao biết như thế? Vì trong quyết trạch phần ở luận Du Già nói: các vị A-la-hán, độc giác và Như Lai đều không còn thành tựu thức A-lại-gia, tức không còn ngã ái chấp tàn. Tập luận lại nói: các Bồ-Tát khi đắc Bồ-đề thì liền dứt phiền não và sở tri chướng, thành quả vị A-la-hán và Như Lai. Hỏi: nếu vậy, vị Bồ-Tát chưa vĩnh viễn dứt sạch chủng tử phiền não, không phải là A-la-hán, thì lý đáng các vị ấy đều phải thành tựu thức A-lại-gia. Thì cớ sao cũng chính trong quyết trạch phần kia nói, Bồ-Tát bất thối, cũng không thành tựu thức A-lại-gia, Thành tựu đây có nghĩa là còn có thức A-lại-da. Đáp: Quyết trạch phần kia nói thế là chỉ cho người ở quả vị vô học của nhị thừa mà hồi tâm thú hướng đại bồ đề, chắc chắn họ không còn trở lui khởi phiền não chướng, vì bấy giờ họ đã thú hướng bồ đề nên được đổi tên gọi là Bồ Tát Bất Thối. Người này không thành tựu thức A-lại-da, tức là họ thuộc vào trong hàng A-la-hán. Cho nên luận văn kia không trái với nghĩa này. Lại bậc Bồ Tát ở đệ bát bất động địa trở lên, nơi họ tất cả phiền não vĩnh viễn không hiện hành, cứ nhậm giận trôi trong dòng pháp chấp, có thể ở trong các hạnh như bố thí vân vân mà khởi lên đủ các hạnh, và vì từng sát na chuyển tiến thêm dần, cho nên ở địa vị này mới được gọi là Bồ Tát bất thối và bất động. Song vị Bồ Tát bất động địa này tuy chưa dứt sạch chủng tử phiền não trong vị thục thức, mà ngã kiến, ngã ái, duyên thức vị thục này cũng không còn chấp tàn làm tự nội ngã, do đó vĩnh viễn bỏ tên gọi A-lại-da. Nên nói ở địa vị này không thành tựu thức A-lại-da, và cũng gọi đây là A-la-hán. Có thuyết cho rằng Bồ-Tát từ sơ địa trở lên vì đã chứng được chân lý do hai không biểu lộ, đã được hai thứ trí căn bản, hậu đắc thù thắng, đã dứt hai trọng chướng chủng tử phân biệt, và trong một hạnh khởi đủ các hạnh, nên tùy họ có gì sự lợi ích chúng sanh mà khởi phiền não, thì họ cũng không gây tội lỗi phiền não, cho nên gọi họ là Bồ Tát bất thối. Song vị Bồ Tát này tuy chưa dứt sạch phiền não câu sanh, mà phân biệt duyên thức này cũng không còn chấp tàn làm tự nội ngã, do đó cũng bỏ tên A-lại-da. Cho nên nói ở địa vị này không thành tựu thức A-lại-da, và trong bài tụng này cũng nói Bồ Tát sơ địa trở lên là A-la-hán. Thế nên trong tập luận nói lời như thế này: Thập địa Bồ Tát tuy chưa vĩnh viễn dứt sạch tất cả phiền não, nhưng phiền não này chỉ như các thứ độc bị chú thuật và thuốc đối trị, nó không có tội lỗi của phiền não. Trong mọi địa vị họ như A-la-hán đã dứt sạch phiền não, cho nên cũng gọi họ là A-la-hán. Luận chủ kia nói thế phi lý, từ đệ thất địa trở về trước vẫn còn có ngã kiến, ngã ái câu sanh, chứ không phải phân biệt chấp tàn thức này làm tự nội ngã, thì thế nào mà bỏ được tên A-lại-da? Còn nếu ngã kiến, ngã ái phân biệt chứ không phải câu sanh kia không còn chấp tàn thức này làm tự nội ngã mà cũng gọi là bỏ, thì các bậc hữu học trong hàng dự lưu vân vân cũng có thể đã bỏ tên A-lại-da sao? Nếu chấp nhận như thế thì trái nghịch, phá hại điều đã nói trong các luận. Bồ Tát ở địa thượng đều do chánh trí, nên dầu có khởi phiền não cũng không lỗi lầm, hàng dự lưu không thể có được việc đó. Đâu có thể đem hàng dự lưu kia sánh với Bồ Tát. Luận chủ, trong lục thức của vị Bồ Tát nhập địa kia, dầu có khởi phiền não, nhưng do có chánh trí nên không mắc tội lỗi của phiền não. Còn đệ thất thức ở địa vị tâm hữu lậu, vẫn nhậm giận hiện hành chấp tàn thức thứ tám. Như vậy, đâu không phải đồng với dự lưu, do đó nên biết kia nói phi lý. Nhưng A-la-hán đã dứt sạch phiền não thô trọng trong tạng thức, không còn chấp tàng A-lại-da thức làm tự nội ngã, do đó vĩnh viễn mất hẳn tên gọi A-lại-da, mà gọi là bỏ, chứ không phải xả bỏ tất cả thức thể A-lại-da. Chớ bảo rằng A-la-hán không có thức giữ gìn chủng tử, bấy giờ bèn nhập vô dư niết bàn. Thức thứ tám, tuy mỗi hữu tình đều có, song tùy theo nghĩa sai khác mà đặt ra nhiều tên gọi, hoặc gọi là tâm, bởi nó là nơi chứa nhóm các chủng tử do các pháp quân tập vào, hoặc gọi là A-đà-na, bởi nó chấp giữ chủng tử và sắc căn không thể hoại mất, hoặc gọi là sở tri y, bởi nó làm chỗ nương dựa cho các pháp sở tri nhiễm tịnh, hoặc gọi là chủng tử thức, bởi nó nhậm giận chấp trì các chủng tử, các pháp khắp cả thế và xuất thế gian. Các tên nêu trên đây xuyên suốt mọi địa vị từ phàm phu đến hiền thánh, hoặc gọi là A Lại Gia, bởi nó nhiếp giữ các pháp tạp nhiễm, và bởi nó bị ngã kiến, ngã ái chấp tàn, làm tự nội ngã. Tên gọi này chỉ có ở địa vị dị sanh hữu học, chứ không thể có ở địa vị vô học và Bồ Tát bất thối, vì các địa vị này đâu còn có nghĩa chấp tàn pháp tạp nhiễm, hoặc gọi là dị thục thức, bởi nó dẫn đến quả dị thục của nghiệp thiện ác trong đường sanh tử. Tên gọi này chỉ có ở địa vị dị sanh, nhị thừa và Bồ Tát, chứ không phải có ở địa vị Như Lai, vì Như Lai đâu còn có pháp dị thục vô ký, hoặc gọi là vô cấu thức, bởi nó làm chỗ nương dựa cho các pháp cực thanh tịnh vô lậu. Tên gọi này chỉ có ở địa vị Như Lai, vì ở Bồ Tát, nhị thừa và dị sanh còn chấp giữ chủng tử hữu lậu, còn có thể chịu quân tập, chưa được thức thứ tám trọn lành thanh tịnh. Như Khế Kinh nói, thức vô cấu của Như Lai là tánh tịnh vô lậu, giải thoát hết mọi chướng, trí viên cảnh tương ưng. Tên A Lại Gia vì tội lỗi nặng, vì bị xả bỏ trước hết, cho nên trong tụng đây nhấn mạnh trước. Tức thể dị thục thì khi Bồ Tát sắp chứng Bồ Đề liền xả bỏ, và khi thanh văn, độc giác nhập vô dư y niết bàn cũng xả bỏ. Còn tức thể vô cấu không có bao giờ xả, vì thời gian lợi lạc hữu tình là vô tận. Bốn tên tâm A Đà Na sở tri y nhất thiết chủng xuyên suốt tất cả niệm vị, tùy nghĩ nhiễm tịnh thích hợp mà gọi tên. Nhưng thức thứ tám tổng có hai địa vị, một ở địa vị hữu lậu, nó nhiếp thuộc tánh vô ký, tuy tương ưng với năm tâm sở biến hành, chỉ duyên cảnh chấp thọ và xứ như trên đã nói. Hai, ở địa vị vô lậu, nó nhiếp thuộc thiện tánh tương ưng với 21 tâm sở là năm biến hành, năm biệt cảnh và 11 thiện. Vì biến hành tâm sở thường tương ưng với nhất thiết tâm, vì dục tâm sở thường ưa chứng tri cảnh sở quán, vì thắng giải tâm sở thường ấn nhập kiên trì nơi cảnh sở quán, vì niệm tâm sở thường nhớ rõ cảnh đã trải qua, vì định tâm sở Thế Tôn không lúc nào là không có định tâm, vì tuệ tâm sở thường quyết trạch hết thảy pháp, vì có lòng tin cực tịnh nên thường tương ưng 11 thiện, vì không ô nhiễm nên không tương ưng căn tùy phiền não, vì không tán động nên không tương ưng tâm sở bất định, và nó cũng chỉ tương ưng với xả thọ, vì hằng thường nhậm nhận tự tại chuyển một cách bình đẳng, và lấy tất cả pháp làm cảnh sở duyên, vì trí duyên cảnh duyên khắp hết thảy pháp.